Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, gan to bằng trời. Canh thứ ba, hai người nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi, tiền bối tìm lộn người, chúng ta không biết cái gì sinh tức trì, cho tới nơi này cơ duyên cùng bí mật, Huyết Hải Thiên Hoàng nói đến cuối cùng. Đầy mắt giãy giụa vẻ, một bộ muốn mệnh, lại không nỡ cơ duyên do dự dáng vẻ. Dạ Xuyên thấy thế, trong lòng càng là đại động, nghiêm nghị quát lên, làm sao, các ngươi còn không giao ra sao? Hai cái không biết sống chết tiểu bối, cút cho ta lại đây. Tiếng rít gào, như lôi đình ầm ầm nổ vang, hô vừa mới nói được nửa câu, bóng người đã bắn mạnh mà lên. Hướng về hai người phương hướng vọt tới, đồng thời đưa tay nổ ra thần thông, hai đạo tiếng gió rít lên, Dạ Xa trong lòng bàn tay, sinh ra hai cỗ hướng ngang tử khí bão táp, hướng về hai người phương hướng, hút tới, trong gió lốc, màu bạc tia điện lăn lộn, lão gia hỏa rốt cục ra tay, nhìn ra, ở không được cơ duyên trước, tạm thời không dự định giết hai người. Muốn bắt giữ, bên trong đất trời, cuồng phong gào thét, cả hòn đảo nhỏ, đều ụp trong chớp mắt, loạng choạng lên. Huyết Hải Thiên Hoàng hai người, trốn ở pho tượng kia đầu lâu phía sau, điên cuồng vận chuyển trầm tự quyết, ổn định thân thể, Dạ Xoa xem lại là cười hì hì, mà ở một khắc tiếp theo, tình huống khác thường liền lên. Phạm ta bá huyết man tộc thiên uy giả, tất sát không để lại. Một nam một nữ, hai đạo điên cuồng vậy hét lớn, nổ thiên mà lên, hai tôn pho tượng kia trong đôi mắt, hào quang đỏ ngầu đại tránh, trên thân thể cuộn sóng lên cổ xưa, tang thương, hùng hồn, lại đằng đằng sát khí khí tức đến, vù vù hai cái to lớn huyết khí bàn tay, bỗng dưng mà sinh. Đánh về cái kia hai đạo bão táp cùng phía sau bọn họ Dạ Xoa. Khi thế phấn thiên toái địa, có mai phục, Dạ Xoa xem trong lòng hét lớn, gấp đến con người bay ngưng mà lên, sắc mặt đại biến, phải biết hắn vừa nãy tự tin đến liền phòng ngự thần thông đều không có mở ra. Ngăn ngắn khoảng cách mười mấy dặm, đối với linh tổ cấp bậc này tranh đấu tới nói, quả thực chính là không tồn tại. Hai con kia to lớn huyết khí bàn tay, hầu như là chớp mắt nát tan cái kia hai cỗ bão táp. Thẳng đến Dạ Xoa thân thể mà tới, người này cũng coi như là phản ứng nhanh, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Bản năng vậy liền thân hóa lôi đình, ri ri tiếng sấm nổ vang, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ hóa hình một nửa, Dạ Xoa liền bị mạnh mẽ đập trúng. Rào xương máu chi hoa, chợt nổ tung lên, Dạ Xoa chưa hóa thành lôi đình nửa người dưới, trực tiếp bị đập thành một chùm thịt nát, mà nửa người trên, tuy rằng hóa thành lôi đình, nhưng cũng bị đập diệt hơn nửa. Hồ cuồng phong gào thét, lôi đình cùng cái kia thịt nát đồng thời, bị đập bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, quang ảnh huyễn diệt, một cái bất cẩn. Dạ Xoa chính là trọng thương, bay ra ngoài mấy chục dặm, lại lăn lộn một hồi lâu, cái kia lôi đình mới lần thứ hai hóa thành hình người. Lảo đảo ổn định bóng người, vẫn như cũ là Dạ Xoa dáng vẻ, nhưng đã gầy đi một vòng lớn, phảng phất một bộ khô quắt khô lâu một dạng, cả người tinh huyết bị rút đi một nửa bình thường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải. Không nói ra được thảm, so với này phiền phức chính là, chúng rồi này hai trưởng, bị trọng thương sau, Dạ Xoa đầu óc, đột nhiên hỗn loạn lên, linh hồn thật muốn xuất khiếu bình thường, ngốc lăng ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có càng nhiều phản ứng, thần sắc thống khổ, con người tan rã, mới vừa rồi còn có thể đứng vững này biển máu thế giới quái lạ. Bây giờ sau khi trọng thương phản ứng dây chuyền, rốt cục đến rồi, này phản ứng dây chuyền, có thể sẽ muốn hắn mệnh. Phu quân, làm sao bây giờ? Nữ tính pho tượng sau. Huyết phu nhân hỏi, nơi nào còn có một điểm hoang mang hình ảnh. Nàng cùng huyết hải thiên hoàng, cũng đều là giả dối quỷ. Vừa nãy trang như vậy hoang mang nhát gan, chính là vì móc dạ xoa đột kích. Huyết hải thiên hoàng nghe vậy, ánh mắt lóe nhanh, cũng khôi phục lại bình thường lãnh khốc bình tĩnh dáng vẻ. Chỉ sau chớp mắt, liền nói, chúng ta khổ cực chộp tới móc đến những kia lô đỉnh. Đã toàn không còn, dạ xoa này, quả thực là ông trời cho chúng ta đưa tới tuyệt đỉnh lô đỉnh. Hắn một người, liền chống đỡ được chết đi hết thảy tu sĩ, đến nghĩ một biện pháp, đem hắn luyện thành lô đỉnh. Huyết phu nhân nghe ra đầu trực nổ, đã khiếp sợ với hắn ý nghĩ kỳ lạ, lại khâm phục gan to bằng trời của hắn. Chí yêu trung kỳ liền dám tính toán một cái linh tổ cấp bậc tu sĩ, còn muốn đem hắn luyện chế thành lô đỉnh. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, dạ xoa hiện tại bất cẩn trọng thương, lại tâm thần có sai lầm, có lẽ thật là một tuyệt hảo cơ hội tốt. Hắn bây giờ nhìn như bị hoặc tâm thần, nhưng nói không chắc, cho nên ý diễn cho chúng ta xem. Dẫn chúng ta đi ra ngoài giết hắn, không thể bất cẩn. Huyết phu nhân hết sức cẩn thận nói. Huyết hải thiên hoàng nghe vậy, mắt lóe lên, cũng là càng bình tĩnh mấy phần. Cảm thấy lời ấy không phải không có lý, ánh mắt giãy giụa lên, có muốn hay không đi, có muốn hay không đi, như đối phương là thật trúng chiêu, chính mình lại không dám đi, sai qua cái này tuyệt hảo lô đỉnh, chắc chắn hối hận cả đời, nhưng nếu là toán sai rồi, chính là một chữ, chết. Hai vị, ta biết các ngươi đang có ý đồ gì, ta hoặc có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Nhưng thứ ta muốn, các người cũng phải phân một cái cho ta, không có cũng phải cho ta biến ra. Hai người chính đang do dự bên trong, một đạo truyền âm đã vang lên ở đầu óc, là cái cực kỳ lạnh lùng nam tử âm thanh. Hai người nghe vậy, tâm thần chấn động, kém chút đã quên hắn rồi. Huyết hải thiên hoàng trong mắt, chảy qua âm lãnh vẻ. Hai vị, các người có lẽ cảm thấy, chỉ cần hắn là thật thần trí mơ hồ, căn bản không cần ta hỗ trợ, cũng có thể hạn chế hắn. Nhưng đừng quên ta cũng có thể cản trở các ngươi, giúp hắn một tay. Lạnh lùng âm thanh lại đến. Hai người nghe vậy, lộ ra một cái phiền muộn đến muốn thổ huyết biểu hiện đến. Huyết hải thiên hoàng sắc mặt, càng là khó coi, lần này, là thật khó xem ra. Này trong bóng tối nói chuyện tu sĩ, chính là Phong Bất Bình. Huyết hải thiên hoàng trước, sử dụng một cái phòng ngự báu vật, mới từ trong tay hắn, trốn về tính mạng đến, nhưng cũng giết không được đối phương. Mà đối phương rõ ràng là huyết đạo tu sĩ, lại càng là quỷ dị đến không sợ vùng thế giới này kêu gọi thần bí. Thúc khiến phân thần bá huyết man thuật, sao? Càng là tìm tới bọt khí kia, tiếp tục đuổi vào, ẩn núp ở phụ cận, tìm cơ hội lại xuống tay với bọn họ. Hai vị, trong ánh mắt của hắn, đã lên dị dạng, có lẽ rất nhanh sẽ có thể đứng vững các ngươi quái lạ thủ đoạn. Khôi phục càng nhiều thần trí, như còn không làm quyết định, này hội thật tốt, sẽ phải sai qua, các ngươi nên rõ ràng. Chỉ cần có ta thủ tại chỗ này một ngày, các người cũng đừng muốn rời đi cái kia đảo, đi ra ngoài bắt huyết đạo tu sĩ tới làm đỉnh lô. Các người món bảo bối kia, giết không được ta. Phong Bất Bình âm thanh lại đến, khắp nơi đều có cáo già, đều là giả dối quỷ. Hai người nghe sắc mặt càng khó coi, các hạ trước tiên hạn chế hắn, chúng ta lại đến bàn điều kiện cũng không muộn. Ngược lại hắn vẫn ở trong tay ngươi. Huyết hải thiên hoàng nhìn lướt qua dạ xoa, nói nhanh, nói không sai, là ta tính sai. Phong Bất Bình bừng tỉnh vậy nói. Vèo, dứt tiếng, biển máu kia bên dưới, bay vụt ra một vệt kim quang đến,